Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Đại Hoàng Tử Tề Mộc. Công tử, Ngưng Yên đứng Diệp Linh phía sau, cầm trong tay một chiêu kiếm, nhìn tình cảnh này, gương mặt vẻ nghiêm túc, về Yên Vũ Lâu, chờ ta trở lại, Diệp Linh nói rằng, nhìn trước mặt bốn người. Vẻ mặt vi ngưng, Ngưng Yên vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, vừa nhìn về phía bốn cái tàu ra người, trong mắt có một vệt chần chờ. Diệp Linh nhìn nàng một cái, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, gương mặt hờ hững, yên tâm, ta chết không được, chỉ bằng bọn họ còn giết không được ta, ta như phải đi, không người nào có thể ngăn được ta, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Ngưng Yên nhìn hắn, vẻ mặt chấn động, gật đầu, chạm đích liền muốn rời đi, muốn đi, hỏi qua chúng ta sao, ta tào ra há lại là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, một ông già chắn Ngưng Yên trước người, tay cầm một cái trúc trượng, nhìn Ngưng Yên, gương mặt sát ý, nếu đến rồi tào ra, vậy liền lưu lại đi, cô gái nhỏ. Xem ngươi hình dạng cũng không tệ lắm, không bằng giữ lại cho ta tôn tử làm một cơ thiếp. Hà tất lại trốn, trốn, chỉ có một con đường chết. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn Ngưng Yên, trong mắt có một vệt tà dị vẻ. Ngưng Yên hơi thay đổi sắc mặt, xì, một chiêu kiếm, như gió, cuốn tới, chém về phía người lão giả này. Ông lão ánh mắt ngưng lại. Trúc trượng vung lên, nghênh hướng chiêu kiếm này. Sau một khắc, vẻ mặt biến đổi, đột nhiên lùi về sau. Nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh đã xuất hiện ở hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Nhìn hắn, gương mặt lạnh lẽo, làm cho đáy lòng run lên. Thừa dịp này ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngưng Yên đã chạy ra ngoài, liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó chạm đích mà đi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn chung quanh bốn phía thiên địa, Yên Vũ Lâu người, về Yên Vũ Lâu, một câu nói, vài chữ, vang vọng toàn bộ tàu ra, đem tàu ra ở ngoài mấy người cũng giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Yên Vũ Lâu người làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Tàu ra, đây chính là hoàng thân quốc thích. Hoàng hậu một mạch thị tộc, nghe nói giờ khắc này nhị hoàng tử liền chờ ở tàu ra. Như vậy thời điểm, ai dám động tàu ra? Từng cái người đi ra trong phòng, nhìn về phía tàu ra phương hướng, vẻ mặt biến đổi, lại vào phòng, khóa kỹ gian nhà, giết, phàm vào ta tàu ra người. Không giữ lại ai, một thanh âm vang lên, là tàu ra người. Tàu phủ bên trong từng cái người lao ra, vây hướng về phía Yên Vũ Lâu người, nho nhỏ Yên Vũ Lâu, lại cũng dám trêu chọc ta tàu ra, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm. Yên Vũ Lâu một phương, mấy trăm người, bại lui mà chạy, tàu ra người lao ra tàu phủ, truy sát mà đến, đã giết tới chu vi trên đường, chỉ là chốc lát. Toàn bộ tàu ra khu vực đều loạn cả lên, một hẻo lánh địa phương, một chiếc xe ngựa ngừng, một người chăn ngựa ngồi ở trước xe, nhìn tình cảnh này, lộ ra nụ cười, điện hạ quả thực thần cơ diệu toán, này Diệp Linh lại thật sự đến rồi, vào tàu ra, chỉ sợ là không trốn được rồi, người chăn ngựa nói rằng, bên trong xe ngựa trầm mặc chốc lát, sau đó một thanh âm truyền ra. Xe ngựa vẻ mặt chấn động, đi giết Yên Vũ Lâu Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành, người chăn ngựa thần sắc cứng lại, chốc lát chính là phản ứng lại, hướng về xe ngựa thi lễ một cái, đi vào nồng đậm ánh trăng bên trong, biến mất rồi, xe ngựa vẫn ngừng, một mảnh vắng lặng, một người, thân mang bạch y, từ đường phố một con chậm rãi mà đến. Giữa ngón tay có một cây chủy thủ xoay tròn, gương mặt tà dị, thấy được chiếc này xe ngựa, trên mặt lộ ra nụ cười, là Vũ Thiên Phong, được lắm, mượn đao giết người. Họa Thủy Đông Dẫn, mượn tàu ra, Tề Trường không tay giết Diệp Linh, diệt Yên Vũ Lâu, để phủ Ninh Quốc triệt để cùng Tề Trường không đối địch trên. Lại giết Yến Khuynh Thành, làm tức giận Thương Vương, lấy Thương Vương tính khí, e sợ lại phải đem này Tề Đô quấy cái long trời lở đất. Đến thời điểm Tề Hoàng thịnh nộ, e sợ rơi không được một thật kết cục. Như vậy, được lợi chỉ có một mình ngươi. Thật một phen tính toán, thật không hổ là đại hoàng tử. Lặng yên không một tiếng động liền đem mọi người toàn bộ tính toán lên. Vũ Thiên Phong nói rằng, nhìn xe ngựa, dừng một chút, sau đó khom người thi lễ một cái. Diệp Linh sắp chết, Yên Vũ Lâu diệt cục nhất định. Không biết đại điện hạ lúc này gọi ta đến đây vì chuyện gì? Vũ Thiên Phong nói rằng, đứng trên đường, giữa ngón tay dao găm xoay tròn, trong lúc mơ hồ lộ ra kinh người sát quang. Bạch Thất Dạ đến rồi, ngăn lại hắn, xe ngựa truyền ra một thanh âm. Vũ Thiên Phong thần sắc cứng lại, sau đó nở nụ cười. Là hắn, đúng là một quãng thời gian rất dài không gặp, không nghĩ tới hắn lại cũng cùng Diệp Linh có quan hệ. Này Diệp Linh quả nhiên là không đơn giản. Được, Bạch Thất Dạ, ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Vũ Thiên Phong nói rằng, chạm đích, liền muốn rời đi, mới vừa đi vài bước, lại quay đầu nhìn về phía xe ngựa, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Bạch Thất Dạ, ta có thể giúp ngươi ngăn lại Vũ Thiên Phong, có thể ngươi đừng đã quên còn có một người. Một năm, hắn so với đã từng mạnh hơn, hay là, hắn thật sự đã có cùng Thiên Vũ Cảnh một trận chiến thực lực. Vũ Thiên Phong nói rằng, nhìn trước mặt một mảnh vắng lặng xe ngựa, vẻ mặt vi ngưng, chạm đích mà đi. Chỉ chốc lát sau trên đường phố, một trận tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần, tối tăm dưới ánh trăng, xuất hiện một đôi giày cỏ, một thanh kiếm, còn có một người, đứng ở xe ngựa trước. Người đã đến rồi, bên trong xe ngựa truyền ra một thanh âm. Âm thanh rất nhẹ, rất nhạt, cũng không bao nhiêu gợn sóng. Ba năm không thấy, Kiếm Lai, ngươi lại còn ở Đan Vũ Cảnh. Cùng ngươi so với, ta không bằng ngươi. Bên trong xe ngựa người nói rằng, Kiếm Lai, cũng là Kiếm Bá Lai. Nhìn trước mặt một chiếc xe ngựa, gương mặt bình tĩnh, một cổ vô hình kiếm thế lấy hắn làm trung tâm, bao trùm toàn bộ đường phố. Tề Mộc. Hắn nói rằng, chỉ có hai chữ, nói ra bên trong xe ngựa nhân thân phân, chính là Tề Quốc Đại Hoàng tử Tề Mộc. Bên trong xe ngựa một mảnh trầm mặc, tựa hồ là đã chấp nhận, hay là hắn vốn cũng không có nghĩ tới ẩn giấu. Một lúc lâu, Kiếm Lai, ngươi còn nhớ tới ta ba năm trước đã nói một câu nói. Bên trong xe ngựa vang lên một thanh âm, nhớ tới, Kiếm Lai trả lời. Kiếm thế càng mạnh hơn, kiếm ý tràn ngập toàn bộ đường phố, từng mảng ngói đều có từng đạo vết nứt kéo dài mà mở. Như vậy kiếm ý, hầu như đã siêu việt Đan Vũ Cảnh cực hạn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi nếu không thần, chỉ có chết. Bên trong xe ngựa một thân âm thanh vang lên, mang theo một luồng bá đạo, cuồng ngạo tư thế. Chặn lại rồi Kiếm Lai kiếm thế. Hôm nay vẫn là câu nói này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu không thần, chỉ có chết. Tề Mộc nói rằng, trước xe ngựa có một đạo đạo lôi đình phun trào, phảng phất là đem xe ngựa đều bao vây lại, khí thế dọa người. Đây không phải Đan Vũ Cảnh sức mạnh, mà là Thiên Vũ Cảnh. Xì, Kiếm Lai rút kiếm, trong không khí đều sinh ra một trận xì kéo thanh, có gió thổi qua, xe ngựa trực tiếp chia ra làm hai, một chiêu kiếm, chớp mắt đã tới, so với phong còn nhanh hơn, phong còn chưa thổi tới, xe ngựa trực tiếp bị, được xé rách. Kiếm Lai, ngươi vẫn không có lần, đáng tiếc, hôm nay ta đã không phải đã từng ta, đối đầu ta, ngươi không có một tia phần thắng. Một bóng người đứng lơ lửng trên không, đứng trên đường phố, một thân bốn chảo kim long bào, thanh tú, nho nhã, đây chính là hắn ấn tượng đầu tiên. Nhưng một sâu xem, chính là có thể nhìn thấy trong mắt hắn dã tâm, cuồng ngạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.